Chương 16, Thiên Vương, canh thứ tư. Cảm tạ lì ạng 14789 sở đầu vẽ tháng chống đỡ lúc đầu cả rủ hạ còn lo lắng chờ chút có thể hay không mát đến cái cướp đi huy chương kịch tình. Kết quả dĩ nhiên chưa tư nở dê xuất hiện loại tình huống này. Nguyên lai là bởi vì cả rủ hạ bản thân lì hệ nở là mát thần tượng, cho nên tuy là mát đối với mình ba ba vẫn là như vậy sùng bái, nhưng là khi cả rủ hạ đánh bại nó màn thời điểm, cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Cho nên cũng không có xuất hiện mát cướp đi huy chương sự tình. Buổi tối, cả dù hạ đoàn người ở nó mà ra, hảo hảo bị một phen chiêu đãi. Tuy là may mụ mụ cả dù lìn tài nấu ăn không có cả dù hạ tốt như vậy, nhưng là lại có một loại cảm giác đặc biệt, có thể đó chính là gia đình ấm áp mùi vị đi lấy từ cách tranh hoa đạo quán giáo huấn luyện ra, bất quá trong nhà cũng là không có quá nhiều phòng trống. Cuối cùng may, cả dù lìn cùng cổ rủ kỳ một gian. Cả dù hạ cùng nọ mạn một gian, mà as cùng mát hai cái này không đối đầu một gian. Kỳ thực vốn là cả dù hạ cùng as một gian, chỉ là nọ mạn có sự tình muốn cùng cả dù hạ nói, cho nên cuối cùng hai người biến thành một gian. Cả dù hạ, ngươi đã là quán quân cấp đi, nọ mạn đột nhiên hướng về phía cả dù hạ hỏi. Ừ, không sai, cả dù hạ không có dấu diếm, ngược lại loại này sự tình kỳ thực ở cường đại giáo huấn luyện ra cũng có thể loáng thoáng cảm giác được. 657 mà nọ mạn lúc này đã va chạm vào thiên vương cấp khác sát biên giới, thiếu chút nữa thì lĩnh ngộ lĩnh vực. Nhân vật như vậy vẫn có thể cảm giác được cả rủ hạ cường đại. Trước đây ta vẫn cho là thực lực của ta coi như không phải thiên vương cấp, cũng cùng tứ thiên vương không sai biệt nhiều. Thế nhưng trải qua cùng ngươi một phen chiến đấu về sau, ta lại đột nhiên có một loại rất mãnh liệt cảm giác, thiên vương cấp đừng không nên chỉ có điểm ấy trình độ mà thôi. Nọ mạn đem trong lòng mê hoặc hướng cả rủ hạ hỏi. Kỳ thực lại nói của ngươi rất đúng cũng không đúng, cả rủ hạ nằm ở trên giường cũng còn chưa ngủ lấy, giống như nọ mạn hơi chút tán gẫu một chút. Cái kia thiên vương cảnh giới rốt cuộc là cái gì? Tuy là ta sợ là kỉnh đã là thiên vương cấp, thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy bộ kẹ mần cùng giáo huấn luyện ra cấp bậc chắc là không cùng một dạng. Nọ mạn đối với thiên vương cấp vẫn là rất nghi hoặc. Đây chính là không có gia tộc nội tình bi ai. Luận thiên phú, nọ mạn tiềm lực tuyệt đối là không lầm, không đúng vậy sẽ không kém điểm liền thức tỉnh rồi lĩnh vực. Thế nhưng không có giống những cái này đại hình thế gia hảo môn giống nhau có phong phú cổ xưa ghi lại, đối với thiên vương cấp đừng còn có lĩnh vực hoàn toàn chính là thầy bói mù sờ voi. Tất cả chỉ có thể bằng vào chính mình đi lục lọi, như vậy ở giữa thời gian hao phí thật sự là nhiều lắm. Đây chính là bởi vì một ít người bảo thủ, không muốn đem các loại đồ đạc truyền thừa đi ra ngoài, đưa tới cái này thế giới loài người thực lực tổng hợp không ngừng suy yếu. Kỳ thực thiên vương cấp là giáo huấn luyện ra một cái trọng đại phân giới, bởi vì muốn trở thành thiên vương cấp khác giáo huấn luyện ra phải lĩnh ngộ được một loại là lực lượng lĩnh vực. Lực lượng lĩnh vực thiên kỳ bách quái, mỗi người lĩnh vực đều có riêng mình đặc điểm. Tiêu giống với nói ta đi lĩnh vực của ta là vương giả lĩnh vực. Chủ yếu năng lực chính là để thăng chính mình bộ kẹ mẩn thực lực và trình độ nhất định suy yếu thực lực của đối phương. Bất quá hiện tại một dạng tình huống bên dưới, ta đều không thích suy yếu đối phương. Còn có giống như là cổ rủ kỳ lĩnh vực lực là thiên sứ lĩnh vực, đây là chuyên chú vào phòng ngự cùng khôi phục lĩnh vực. Dĩ nhiên còn có kết thúc để thăng bộ kẹ mẩn thực lực hiệu quả. Cả dù hạ đơn giản giải thích một chút thiên vương cấp đừng tìm lĩnh vực nội dung. Lĩnh vực không nghĩ tới thiên vương dĩ nhiên sở hữu thần kỳ như vậy lực lượng. Bất quá làm sao nọ mạn đối với lực lượng lĩnh vực hết sức hướng tới, bất quá lại nghĩ tới những thứ khác tứ thiên vương cảm thấy dường như không đúng chỗ nào. Có phải hay không tâm lý cảm thấy bây giờ tứ thiên vương dường như không có ta nói lợi hại như vậy, cả dù hạ trực tiếp đoán được nọ mạn ý tưởng. Kỳ thực cái này cũng không có gì. Theo cổ xưa kinh nghiệm sói mòn, hiện tại loài người thực lực càng ngày càng kém. Cho nên đến hiện tại rất nhiều địa khu tứ thiên vương kỳ thực đã không còn là đúng nghĩa bốn cái thiên vương cấp giáo huấn luyện ra, càng nhiều hơn chính là ngụy thiên vương cấp xa cách cũng chính là không có lĩnh vực năng lực thế nhưng thực lực lại xuất chúng giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ thản nhiên nói, đối với cái này cái hiện tượng sớm đã không còn cái gì tốt nói. Cái kia cả dù hạ A ngươi có thể không thể dạy ta lĩnh vực A nọ mạn rất là lúng túng nói, thế nhưng lĩnh vực loại vật này nếu là không biết còn tốt. Đã biết sau đó nọ mạn liền đặc biệt mong muốn học được loại này năng lực. Có thể a bất quá, đầu tiên nói trước, lĩnh vực loại vật này, ngoại nhân nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ chỉ điểm mà thôi, hỗ trợ là không có bất kỳ tác dụng. ta cũng nói mỗi người lĩnh vực rất bất đồng, cho nên thức tỉnh phương thức cũng không giống nhau. Chờ chút ta cho ngươi ta nhớ làm bản sao liên quan tới lĩnh vực tư liệu, còn như có thể hay không lĩnh vực đi ra, liền muốn nhìn chính ngươi. Cả dù hạ hướng về phía nọ mạn trực tiếp nói. Cảm ơn nọ mạn từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Không có gì cả dù hạ lắc đầu nói rằng, sau đó đứng lên bắt đầu chỉnh lý một phần liên quan tới lĩnh vực tư liệu cho nọ mạn. Mà nọ mạn thì là sau lưng cả dù hạ nhìn, còn thỉnh thoảng đối với một ít vấn đề nhỏ tiến hành vấn đề, cả dù hạ cũng nhất vì nọ mạn giải đáp. Ngày thứ hai, cả dù hạ bọn họ ở may ra ăn rồi sau bữa ăn sáng, liền chuẩn bị xuất phát. Chỉ là trước khi đi thời điểm. Chúng ta ở nơi này xa nhau đi, ta còn cần ở Tranh Hoa thành phố mua vài món đồ. Cả dù hạ hướng về phía As nói rằng. Như vậy a ta đây trước hết đi tới một cái đạo quán thẻ cái kia tư thành phố. Cả dù hạ ca, các ngươi cũng muốn cẩn thận nha. As nghe được cả dù hạ lời nói về sau. Đương nhiên là trực tiếp chuẩn bị một người tiếp tục lữ hành. Mà may thì là nói thẳng vì muốn cùng với cổ dù kỳ, cho nên dự định cùng cả dù hạ cùng nhau lữ hành. Đợi một chút. Xem à cái dạng này, ta lại không yên tâm, ta cũng phải cùng ngươi cùng đi. Đang ở As phải ly khai thời điểm, Matt đột nhiên vọt ra hô, hiển nhiên là Matt cũng muốn đi ra ngoài lữ hành, chỉ là hắn lựa chọn dĩ nhiên là As. Tuy là cả dù hạ cũng không có nghĩ đến Matt sẽ chọn As, nhưng đúng như vậy thứ nhất càng tốt hơn. Sở bây giờ cả dù hạ thật đúng là không muốn mang cái tiểu Nam Hải, nếu như tiểu lò lì lời nói còn khá một chút. Bất quá như bây giờ vừa lúc. May theo cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ một tổ, mà As cùng Matt hợp thành bạn gây đội. Cứ như vậy, cả rủ hạ ba người cùng As hai người một tổ ở Tranh Hoa phân chớ, hai tổ nhân mã mỗi người hướng cùng với chính mình mục tiêu tiến lên.